kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm nhận lấy cốc nước, mỉm cười với Bùi Cảnh Ngạn, sau đó uống mấy ngụm, rồi đưa cốc nước qua Bùi Cảnh Ngạn nhận lấy, đậy nắp lại, tiếp tục cầm. Tất cả bạn học đều ngây người nhìn cảnh này. Giáo sư Ngô không hề hay biết, còn hứng thú trò chuyện với Tô Trấn mấy câu, lúc này mới nhớ ra mình còn có việc phải làm, vội vàng cáo từ rời đi. Trước khi đi, ông không quên dặn dò, Thần Lẫm, cùng Tiểu Tô tiễn Tổng Giám đốc Tô và Tổng Giám đốc Bùi, Giang Thần Lẫm đã hóa đá. Anh không biết, tại sao Bùi Cảnh Ngạn lại mang nước cho Tô Thanh Nhiễm. Anh không biết, tại sao quan hệ giữa Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn lại đột nhiên thân thiết như vậy. Anh càng không biết, Tô Thanh Nhiễm lại tự nhiên chấp nhận việc Bùi Cảnh Ngạn vặn nắp cốc nước cho cô uống như vậy. Giang Thần Lẫm cảm thấy mình xuyên không rồi, đến một không gian song song mà chính anh cũng không nhận ra. Cho nên, khi Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn, một trái một phải cùng Tô Thanh Nhiễm đi ra khỏi sảnh lớn ở tầng 1 của hội trường, anh mới như tỉnh mộng, anh nhất định đã bỏ lỡ điều gì đó. Hây hây, bây giờ tớ bắt đầu chèo thuyền CP Tô Bùi rồi. CP Giang Tô gì đó, đối với tớ đã bị loại rồi, cậu mới nhận ra à? Lúc đầu chúng tớ đều cho rằng Tổng Giám đốc Bùi chỉ đến cứu nguy, diễn kịch thôi, nhưng vừa rồi dáng vẻ anh ấy đưa nước cho Tô Thanh Nhiễm sao mà ngầu thế? Tớ cũng chèo thuyền này. Tổng Giám đốc Bùi vừa đẹp trai vừa có đôi chân dài, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang nước ấm cho vợ chưa cưới, hức hức, yêu quá đi mất. Hây hây, tớ cũng mới nghe được trưa nay, hóa ra tuần trước Tô Thanh Nhiễm vốn định đính hôn với Giang Thần Lẫm, kết quả Giang Thần Lẫm bỏ trốn, sau đó tại hiện trường liền đổi thành Tổng Giám đốc Bùi. Tớ không hiểu lắm, Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm không phải là người yêu sao? Họ cãi nhau chia tay rồi à? Sao cảm giác hoàn toàn không có khả năng quay lại nhỉ? Cho đến khi có người phía trước quay đầu lại, mấy người mới phát hiện ra, Giang Thần Lẫm chưa đi. Mấy cô gái phía sau hào hứng tán gẫu, phấn khích đến mức dậm chân. Giang, mấy cô gái nhìn nhau, trong nháy mắt tản ra như chim muông. Đúng vậy, trước đây tớ còn cảm thấy Tô Thanh Nhiễm đáng thương. Bây giờ cảm thấy, may mà Giang Thần Lẫm bỏ trốn. Cậu xem điều này chẳng phải đã chứng minh một câu nói sao cậu vĩnh viễn không biết, người tiếp theo tốt đến mức nào. Cách chương.